Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 742, phân phối, 1. Các người có thể quét, nhưng nếu có phát hiện, phải có tài nguyên giá trị ngang hàng để đổi, nếu không chúng tôi sẽ không để quân đội lấy đi. Kenny siêu phàm và Draper siêu phàm thương lượng một phen, do Kenny siêu phàm đồng ý, điểm ấy xin yên tâm, quân đội là sẽ không lấy không thứ của các anh. Julius siêu phàm nhìn thấy kết quả rất lý tưởng, cười nói. Justin siêu phàm cũng từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một dụng cụ, đây là một cái hộp ràng ri có chứa quân dụng, bên trên cũng không có đánh dấu chủng loại, để người ta không thể nhìn ra tác dụng của nó. Nhưng siêu phàm ở đây cũng không hỏi nhiều, có mặt nhiều siêu phàm như vậy, còn đều là siêu phàm của Liên minh Học viện, như thế nào cũng sẽ không để đối phương có cơ hội gì gây chuyện. Justin siêu phàm ở trên toàn bộ tài liệu đều quét một lần, cuối cùng như có ý như vô tình đi qua bên cạnh Dumba siêu phàm và Anorin siêu phàm, khiến mặt mũi hai vị siêu phàm rất khó xem. Trong lòng David căng thẳng, hắn vội vàng bảo ảnh thị bay ra khỏi phòng họp, bởi vì khối dựng tinh thạch đó ngay tại trong nhẫn không gian của ảnh thị. Tuy không biết dụng cụ này có thể phát hiện dựng tinh thạch trong vật phẩm không gian hay không, nhưng xem Justin siêu phàm mở dụng cụ đi qua bên cạnh Dumba siêu phàm cùng Anorin siêu phàm, dụng cụ này tỷ lệ rất lớn có được năng lực tra xét vật phẩm không gian. Sau đó Justin siêu phàm lại ở trước mặt toàn bộ siêu phàm đều đi một lần, ngay cả bên cạnh David cũng đi qua. Ồ, cậu có vật phẩm không gian. Justin siêu phàm nhìn số liệu dụng cụ truyền về, không khỏi dừng bước tò mò hỏi. Chỉ là hắn lập tức nghĩ đến đây là bí mật của David, vội vàng ngậm miệng. David ở lúc cứu về Frau siêu phàm, nhặt được hai bao cổ tay không gian, hắn mang một cái trong đó trả lại cho Frau siêu phàm. David còn chưa trả lời, Kenny siêu phàm đã lạnh giọng giúp hắn trả lời. Thật ngại quá, tôi chỉ là tò mò, không có ý tứ khác. Justin siêu phàm vội vàng hướng David xin lỗi. Sự thật cũng là như thế, hắn cũng chưa ở trên dụng cụ nhìn thấy phản ứng năng lượng dựng tinh thạch, nhưng dụng cụ này lại có thể phát hiện vật phẩm không gian trong 5 mét. Ở phương hướng vị trí David có tín hiệu vật phẩm không gian truyền lại, đối với David vẫn là giáp sĩ đã có thể có vật phẩm không gian, hắn tất nhiên là rất tò mò. Justin siêu phàm thất vọng quay về bên cạnh Julius siêu phàm, lắc lắc đầu với Julius siêu phàm, Julius siêu phàm cũng thất vọng thở dài một hơi. Bọn họ ở trước khi đến đã biết sao huyệt thạch phu nhuyễn trùng vương giả bị David dùng một quả bom bột Krypton hoàn toàn phá hủy, nhưng bom bột Krypton cũng không cách nào phá hủy dựng tinh thạch. Nơi đó quân đội đã kiểm tra, không có tung tích dựng tinh thạch. Lấy trình độ quý giá của dựng tinh thạch, thạch phu nhuyễn trùng vương giả hẳn là mang theo bên mình. Khả năng lớn nhất chính là nuốt vào trong bụng, hoặc là đặt nó ở dưới làn da, nhưng bây giờ xem ra suy đoán này là sai lầm. Kế tiếp nhiệm vụ của bọn họ liền nặng nề, cần ở khu vực này tiến hành tìm tòi, bất cứ nơi nào có khả năng cũng phải tra tìm một phen. Nghĩ đến đây, trên mặt hai vị siêu phàm quân đội đều có vẻ khổ sở, bởi vì bọn họ có khả năng thật lớn sẽ ở lại thủ hộ tinh, thẳng đến lúc tìm ra dựng tinh thạch mới có thể có hy vọng rời khỏi. Vốn tưởng lần này tới đây là một công việc béo bở. Tìm được vị trí thạch phu nhuyễn trùng vương giả, sau đó do tiểu tổ phục giết của quân đội tới phối hợp hành động, giết chết thạch phu nhuyễn trùng vương giả thu hồi bảo vật, đây là một công lớn. Hai vị siêu phàm quân đội nhận được nhiệm vụ chính là mang về dựng tinh thạch, quân đội phân tích tình báo cho rằng tỷ lệ xuất hiện dựng tinh thạch vượt qua 8 phần, cái này hầu như chính là nhận định dựng tinh thạch tồn tại. Ở trước khi hoàn thành nhiệm vụ tìm về dựng tinh thạch, hai vị siêu phàm quân đội chỉ có thể ở lại thủ hộ tinh. Quan trọng nhất là, bởi vì Justin siêu phàm lúc trước kiêu ngạo, khiến hai vị siêu phàm quân đội bọn họ mang siêu phàm của Liên minh Học viện hầu như đắc tội hết, về sau cuộc sống của bọn họ ở thủ hộ tinh cũng sẽ không dễ chịu. Chúng ta phân phối chiến lợi phẩm, dựa theo quy củ, ba vị siêu phàm chúng ta chiếm 4 phần, ba vị siêu phàm các anh chiếm 3 phần, David một mình 3 phần, mọi người không có dị nghị chứ? Kenny siêu phàm không khách khí, trực tiếp hỏi. Ba vị siêu phàm của Học viện Alidia No 1 và David là tới trợ giúp Học viện chiến đấu Sri, cho nên chiếm hơn một phần, mà ở trong chiến đấu tạo ra tác dụng mang tính quyết định là David. Lại thêm David biểu hiện ra năng lực bắn tỉa khủng bố, khiến siêu phàm ở đây đều mang David hoàn toàn coi là tồn tại ngang hàng, không giống trước đó còn mang hắn coi là tồn tại gần với siêu phàm. Chỉ một chút khác biệt này, mang đến chính là phân phối khác biệt thật lớn. David làm nhân viên quyết định chiến đấu. Hơn nữa còn là người cuối cùng đánh chết thạch phu nhuyễn trùng vương giả, tất nhiên là độc chiếm 3 phần chiến lợi phẩm. Không có dị nghị, Draper siêu phàm gật đầu tán đồng. Vậy được, toàn bộ tài liệu đều ở đây, David cậu có thể ưu tiên lựa chọn. Kenny siêu phàm gật đầu cười nói, David mạc ánh mắt nhìn về phía cái răng kia, hắn đối với tài liệu siêu phàm này thật ra cảm thấy rất hứng thú. David, tài liệu này có chút có cũng được mà không có cũng không sao, phân lượng này ngay cả dao găm cũng không thể chế tác, vũ khí nhỏ nữa ở trong chiến đấu không có chút tác dụng nào, ngươi cần cân nhắc kỹ. Kenny siêu phàm thấy ánh mắt của David, thấp giọng giải thích. Không biết tài liệu siêu phàm này cần bao nhiêu phần? Trong lòng David làm quyết định, hỏi, tài liệu siêu phàm này làm 3 phần tài liệu, mọi người có dị nghị hay không? Kenny siêu phàm nhìn ra quyết tâm của David, cũng không khuyên nữa, trầm giọng hỏi. Trên thực tế làm một tài liệu siêu phàm, cho dù tài liệu siêu phàm nhỏ nữa, tài liệu khác tốt nữa, cũng sẽ không chỉ trị giá 3 phần tài liệu, nhưng Kenny siêu phàm hỏi ra như vậy. Lại khiến siêu phàm của Học viện Chiến đấu Sri bên này không có lời nào để nói. Nói thật, Học viện Chiến đấu Sri nợ nhân tình David nhiều lắm, từ phát hiện mỏ Krypton căn cơ của căn cứ, David từng cứu siêu phàm của Học viện Chiến đấu Sri, lại đến David đánh chết Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả cứu căn cứ Học viện Chiến đấu Sri, tất cả cái này đều khiến ba vị siêu phàm không thể mở miệng đưa ra ý kiến. Mà ở bên này, Dumba siêu phàm và Beecher siêu phàm nhìn thấy Học viện Chiến đấu Sri cũng không có ý kiến. Bọn họ làm sao tiện mở miệng, với lại mở miệng sẽ đắc tội David, loại chuyện này bọn họ sẽ không làm, với lại chính là một món tài liệu siêu phàm không thể sử dụng, nhường ra thì nhường thôi. Chương 743, phân phối, 2, David, tài liệu siêu phàm này cậu thu đi. Kenny siêu phàm thấy không có ai nói chuyện, cười mang cái răng đó ném cho David. Cảm ơn các vị siêu phàm, David tiếp nhận cái răng, tài liệu siêu phàm, hướng 6 vị siêu phàm cảm tạ. Đây là thứ cậu nên được. Draper siêu phàm thấy David nhận tình cảm của bọn họ, cũng cười đáp lại. Phân phối sau đó trái lại đơn giản, từng phần tài liệu bị các siêu phàm thu vào bao cổ tay không gian của mình, ngay cả toàn bộ xương cũng bị các siêu phàm chia cắt, cuối cùng chỉ còn lại một ít máu thịt, chỗ máu thịt này các anh còn cần không? Ngay lúc phân phối chấm dứt, Julius siêu phàm có chút xấu hổ hỏi. Lời của hắn khiến các siêu phàm ở đây đều ngẩn ra. Không ngờ Julius siêu phàm sẽ nói ra lời như vậy, tuy nói chỗ máu thịt này không có giá trị gì, nhưng đây cũng là máu thịt trùng tộc cấp 3, giao cho xí nghiệp chế thuốc vẫn có thể tinh luyện ra một ít thành phần hữu dụng. Bình thường những máu thịt này sẽ được coi là phần thưởng cho các học sinh, phân phối xuống, lợi ích siêu phàm chướng mắt, ở chỗ học sinh lại là tài phú không nhỏ. Julius siêu phàm đưa ra yêu cầu, lại là đang tranh giành lợi ích của học sinh. Không cần. Nhưng Julius siêu phàm đã hỏi ra miệng, Draper siêu phàm vị chủ nhân này liền trả lời, Kenny siêu phàm nhất định sẽ không mang đi những máu thịt này sẽ thuộc về học sinh học viện chiến đấu Sri, Draper siêu phàm chính là tất cả mọi người rồi, những máu thịt này tôi có chút dùng tới, chỗ tôi có một ít thuốc giáp sĩ, xem như đổi lấy chỗ máu thịt này, Julius siêu phàm thân là siêu phàm, tự nhiên sẽ không tay không thu hồi chỗ máu thịt này. Hắn từ trong bao cổ tay không gian lấy ra 10 bình thuốc trị liệu giáp sĩ sử dụng, giao cho Draper siêu phàm nói. 10 bình thuốc trị liệu này tất cả đều là thuốc trị liệu cấp bậc giáp sĩ tốt nhất trong quân, sử dụng ở trong chiến đấu, có khả năng cứu giáp sĩ một mạng. Ở trên giá trị mà nói, giá trị 10 bình thuốc trị liệu cao hơn chút so với máu thịt. Sắc mặt Draper siêu phàm mới tính là dễ coi một chút, Julius siêu phàm xem như đã nể mặt học viện chiến đấu Sri, chưa quá phận. Julius siêu phàm cũng rất bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, chính là vì hắn cần những máu thịt này, tiến hành phân tích đối với những máu thịt này, có thể xác định con Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả này tiếp xúc dựng tinh thạch thời gian dài hay không. Vì mục đích này, hắn chỉ có thể thất lễ, cái này quan hệ đến cơ sở quan trọng hắn cùng Justin siêu phàm lưu lại có ý nghĩa hay không. Nếu máu thịt phân tích ra Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả chưa từng tiếp xúc dựng tinh thạch, bọn họ liền không cần lưu lại. Mà phân tích ra Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả từng tiếp xúc dựng tinh thạch, bọn họ lưu lại cũng là cần thiết. Một hồi phân phối chấm dứt, Draper siêu phàm cũng cảm tạ Eden siêu phàm và Ganton siêu phàm, lấy quà từ tinh vực Sri mang đến tặng cho hai vị siêu phàm. Về phần hai vị siêu phàm quân đội, ở sau khi cầm máu thịt Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả liền rời khỏi, không có siêu phàm chủ động cáo từ với bọn họ, bởi vì căn cứ học viện chiến đấu Sri hỏng hóc rất nghiêm trọng. Cho nên Kenny siêu phàm từ chối bữa tiệc của Draper siêu phàm, mấy người học viện Alidia no một ngồi lên phi thuyền của David quay trở về. Phi thuyền xuất hiện ở trên không căn cứ học viện Alidia no một, phía dưới liền truyền đến từng đợt hoan hô. Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả mang tới cho căn cứ là phiền toái thật lớn, học sinh bình thường cũng không biết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả đáng sợ, bọn họ chỉ biết bởi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, khiến bọn họ không thể rời khỏi căn cứ. Tin tức mới nhất truyền về, ba vị siêu phàm và David lần này ra ngoài cùng nhau giết chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, cái này khiến từ khi nhận được tin tức, đã có các học sinh bắt đầu tụ tập. Đương nhiên trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là học viện yêu cầu toàn bộ học sinh không được phép ra ngoài, điều này làm các học sinh không có việc gì, đều nhàn rỗi ở trong căn cứ. David lại hưởng thụ một phen cảm giác anh hùng trở về, hắn trái lại không để ý những thứ này, hắn càng để ý hơn là sau khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả tử vong, hắn có thể về nhà rồi. Về tới ký túc xá, hắn lập tức gọi tới Ảnh Thị, một bàn tay đặt trên vai Ảnh Thị, năng lượng linh hồn lập tức ùa vào thân thể hắn. Tiến vào trong thành lũy linh hồn của hắn, lần này năng lượng linh hồn rất mãnh liệt, khiến bên trong thành lũy linh hồn một lần nữa xuất hiện mưa bụi. David hưởng thụ trong thành lũy linh hồn truyền đến cảm giác mát lạnh, đầu óc hắn càng thêm rõ ràng. Ảnh Thị, mở ra giao diện thuộc tính. David ở trong lòng ra lệnh. Lập tức ở trước mắt hắn xuất hiện giao diện thuộc tính của hắn, tên họ, David, ke lực lượng, 4, 99, 1, nhanh nhẹn, 4, 48, 1. Thể chất, 4, 99, 1, tinh thần, 7, 10, 1, văn học, 91% viên mãn, toán học, 86% viên mãn, tổng hợp, 84% viên mãn, thể thuật linh đoán kim thân, 26% viên mãn, đối kháng điện tử, 50% viên mãn, nắm giữ chu y chiến, 97% viên mãn, bắn tỉa, 10% viên mãn, nắm giữ khiên, 49% viên mãn, nắm giữ rìu nặng, 100% viên mãn. Nắm giữ trường kiếm, 67% viên mãn, nắm giữ trường mâu, 98% viên mãn, tinh thần đâm xuyên, 10% thuần thục, tinh thần ngủ say, 99% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, điều khiển phi thuyền, 77% viên mãn, sửa chữa máy móc, 87% viên mãn, sửa chữa phi thuyền, 65% viên mãn, chiến đấu tay không, 66% viên mãn, ăn cắp, 80% viên mãn, thần chúc ngôn ngữ. 99% tinh thông, chuyên gia đàm phán, 12% viên mãn, ca hát, 88% viên mãn, tài chính, 96% viên mãn, lực lượng chấn động, thiên phú, lực lượng tăng phúc, thiên phú, lực lượng trùng điệp, thiên, phú, thể chất tăng cường, thiên phú, cực hạn tốc độ, thiên phú, sóng âm cao tần, thiên phú, nấu nướng, 99% viên mãn, lực lượng và thể chất David bây giờ, đã sắp đạt tới cực hạn của giai đoạn giáp sĩ. Hắn trở thành giáp sĩ đỉnh phong thật sự. Nhanh nhẹn của hắn cũng bởi vì không ngừng luyện tập, nhu thể thuật, cũng đang thông thả trưởng thành. Lần này, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả mang đến cho hắn 3 điểm tinh thần, khiến tinh thần hắn đạt tới ngày 7 tháng 10. Năng lượng linh hồn của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả bằng với năng lượng linh hồn của 3 con trùng tộc cấp 3. Ảnh Thị, điều ra một mình quả cầu ánh sáng tri thức Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, trong lòng David ra lệnh lần nữa. Một con trùng tộc cường đại đến tiếp cận cấp 4 có thể cho hắn quả cầu ánh sáng tri thức thế nào, điều này làm David cực kỳ tò mò. Ở trong rất nhiều quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể Ảnh Thị, một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng bay tới trước mắt David. Chương 744, Thiên Phú, 1, hắn suy đoán năng lực của quả cầu ánh sáng tri thức này, nhất định phải là năng lực hóa đá, nghĩ đến năng lực hóa đá khủng bố đó, ngay cả siêu phàm cũng không thể chống đỡ. Trong lòng David cực kỳ hưng phấn. Nhưng khi hắn nhìn thấy tên biểu hiện ra trên quả cầu ánh sáng tri thức, trong lòng thất vọng một trận, tìm hành lòng đất, thiên phú, dựa theo quả cầu ánh sáng tri thức đưa ra giải thích, đây là một loại thiên phú lấy năng lượng tinh thần làm động lực, có thể trong im lặng tiến vào lòng đất, vô luận là bùn đất hay nham thạch, đều có thể tự động tách ra, để cho người có thiên phú tiến lên ở trong lòng đất. David đối với thiên phú này không biết đánh giá như thế nào, hắn có được năng lực ẩn nấp của đại sư bắn tỉa. Cho dù là ở trên đất bằng sử dụng vải ngụy trang che giấu bản thân, cũng rất khó bị phát hiện. Loại năng lực này đối với hắn mà nói, càng nhiều chỉ là tăng lên một loại thủ đoạn ẩn nấp khác, cũng không có tăng lên năng lực thực chất. Cũng may tìm hành lòng đất, thiên phú, cùng không có hạn chế học tập gì, không giống các năng lực trước đó, hắn chỉ có thể nhìn mà không thể học tập. David lập tức bảo Ảnh Thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, tìm hành lòng đất, thiên phú, dẫn vào thân thể. Bắt đầu hấp thu dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức này. Ở trong ảo ảnh, hắn cảm giác được mình biến thành một con bọ, đi qua ở trong bùn đất cùng nham thạch, bùn đất cùng đá ở phía trước hắn ở dưới tác dụng của tinh thần, bị tách ra giống như là bơi lội ở dưới nước. Ở trong hiện thực, Một quy luật vận động tinh thần kỳ dị truyền vào trong linh hồn David, dung hợp cùng một chỗ với tinh thần David. Thời gian ảo ảnh không dài, thời gian truyền thừa tìm hành lòng đất, thiên phú, ở trong ảo ảnh không vượt qua một ngày, ở trong hiện thực chỉ có mấy giây đã xong. David mở mắt, đối với vách tường toàn sắt thép bốn phía trong thời gian ngắn có chút không thích ứng, nói không nên lời, hắn có loại cảm giác trời sinh thích bùn đất cùng đá, ở trong loại kiến trúc sắt thép hợp kim chế thành này, khiến hắn theo bản năng sinh ra tâm lý chán ghét. Nhưng David lập tức lắc đầu ném những thứ này ra, hắn biết đây là chịu con bọ kia trong ảo ảnh ảnh hưởng, con bọ đó mang năng lực tìm hành lòng đất, thiên phú, truyền thừa cho hắn, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến linh hồn hắn. Linh hồn David cường đại cỡ nào, chỉ cần phát hiện điểm ấy, sau khi trải qua điều chỉnh, loại cảm giác chán ghét đối với vách tường sắt thép bốn phía đó biến mất, hắn lại trở về đến trong cảm giác nhân loại nên có. Nhìn thời gian, lúc này thời gian có hơi muộn, David không kiểm tra, liền tiến vào trong tu luyện, phép minh tưởng thủy tinh. Buổi sáng hôm sau, David hoàn thành tu luyện buổi sáng, đi ra cửa chính căn cứ, hôm qua khi hắn trở về, căn cứ học viện liền giải trừ lệnh cấm đối với ra ngoài căn cứ, lúc này ra khỏi cổng căn cứ, liền thấy được rất nhiều học sinh mặc giáp xương bên ngoài, tay cầm vũ khí lấy hình thức tiểu tổ giáp sĩ hướng về phương xa đi tới. Các học sinh bị nhốt vài ngày đã sớm sốt ruột không chờ được, chỉ có săn giết trùng tộc mới có thể có tích phân mới có tài nguyên tu luyện cùng kỹ xảo chiến đấu. David cười cười, giết thạch phu nhuyễn trùng vương giả, tuy mình đạt được cũng không nhiều như tưởng tượng, nhưng cũng trợ giúp các học sinh nơi này, nhìn nụ cười của các học sinh này, điều này làm hắn có loại cảm giác thỏa mãn. Cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, thân thể hắn nháy mắt bay lên không trung, hướng về bầu trời bay đi. Rời xa căn cứ sắt thép, hắn cảm giác được mặt đất thân thiết, nếu không phải cần rời xa khu vực an toàn, hắn cũng muốn lập tức hạ xuống, thử sử dụng tìm hành lòng đất, thiên phú. Bay ra khoảng 400 km, ở phía sau một chỗ núi đá vụn, David tìm được một cái hang núi. Đi vào hang núi, phát hiện hang núi này cực kỳ nông, chỉ sâu có 2 mét, nói là hang núi, chẳng bằng nói đây là một cái hốc cây. Điều này làm David vốn còn chuẩn bị chiến đấu trầm tĩnh lại, thân ở nơi này cho dù trong vũ trụ có giám sát cũng không cách nào phát hiện, tinh thần hắn bao vây toàn thân, tinh thần phát ra quy luật vận động kỳ dị. Bùn đất dưới chân David tách ra, thân thể hắn trong im lặng tiến vào trong đại địa, hắn cảm giác mình giống như một con cá, tinh thần hắn chính là vây lưng cùng vây đuôi con cá, đẩy thân thể hắn bơi đi ở trong bùn đất cùng đá. Đây là một loại thể nghiệm kỳ diệu, có chút khác với thạch phu nhuyễn trùng vương giả tiến lên, sau khi David tiến lên trong lòng đất, bùn đất hoặc đá phía sau sẽ tự động trở về trạng thái lúc đầu, sẽ không lưu lại thông đạo. Cái này có thể có liên quan với hình thể thạch phu nhuyễn trùng vương giả, thân thể khổng lồ như vậy di chuyển trong lòng đất, lại tiêu phí năng lượng tinh thần bình phục thông đạo phía sau, sẽ tiêu phí gấp đôi năng lượng tinh thần. David đi xuyên trong lòng đất, ở lúc lặn xuống 10 mét, hắn cảm giác được tinh thần tự như không có sức lặn xuống nữa. Tựa như 10 mét chính là một cái cực hạn, bỏ qua ý tưởng muốn lặn xuống dưới 10 mét, hắn lại tiếp tục đi xuyên trong lòng đất, hưởng thụ loại thể nghiệm kỳ dị này. Một phút sau, hắn cảm giác loại quy luật vận động kỳ dị kia trong tinh thần mình đột nhiên gián đoạn, hắn bị kẹt ở khoảng 8 mét trong lòng đất. David cười khổ dùng sức từ trên chân lấy ra dao găm cấp 3, sau đó bắt đầu hướng bùn đất bên trên đào ra, để ảnh thị thu vào trong vật phẩm không gian, cũng may chiều sâu chỉ có 8 mét. Hắn rất nhanh đã từ trong lòng đất thoát thân ra. Đứng ở trên mặt đất cái hang núi, hắn bắt đầu tổng kết năng lực lần này đạt được. Năng lực này ở địa điểm đặc thù nào đó thật ra rất có kỳ hiệu, đáng tiếc chỉ nhằm vào bùn đất cùng đá, đối với kim loại không có bất cứ tác dụng gì. Điều này làm thiên phú, tìm hành lòng đất chỉ có thể sử dụng ở giả ngoại, muốn sử dụng ở trong thành thì sắt thép hợp kim ứng dụng cực kỳ rộng khắp, thì phiền toái hơn rất nhiều. Mà thời gian thiên phú, tìm hành lòng đất, chỉ có một phút đồng hồ, cái thời gian này cũng quá ngắn chút. Đương nhiên David ngồi ở đây, liền cảm giác được loại tinh thần quy luật vận động kỳ dị kia đang chậm rãi khôi phục, ước chừng 5 phút đồng hồ lại có thể hồi đầy. Chỉ cần hắn mặc giáp xương bên ngoài, thật ra hoàn toàn có thể ở trong lòng đất đợi thêm 5 phút đồng hồ, chờ quy luật vận động tinh thần khôi phục lại hành động, chẳng qua làm như vậy hạn chế quá nhiều. Chương 745, Thiên Phú, 2. Ngược lại vấn đề lớn nhất của thiên phú, tìm hành lòng đất, việc trong lòng đất không thể nhìn, đối với David trái lại không có vấn đề gì. Hắn có ảnh thị tự có thể thay thế mắt hắn, vô luận là trên mặt đất, hay là phạm vi bán kính 40 mét trong lòng đất, đều có thể bị hắn dễ dàng nắm giữ. Tốc độ hắn ở trong lòng đất không khác lắm tốc độ hắn toàn lực chạy, hơn nữa so với toàn lực chạy trên mặt đất, tìm hành lòng đất càng thêm yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Lại thêm bản thân hắn đã có được năng lực ẩn nấp của đại sư bắn tỉa, có thể mang loại thiên phú tìm hành lòng đất này phát huy đến mức tận cùng. Nói tóm lại, đây là một năng lực bất ngờ, muốn để loại năng lực này hình thành chiến lực thì cần thử nhiều hơn. David đại sư, tôi ở nhà ăn tầng đỉnh học viện Alidia No 1, có rảnh tới đây uống với tôi một ly không? Tiếng của Frau siêu phàm từ trong vòng tay thân phận truyền đến, điều này làm David cực kỳ kinh ngạc, Frau siêu phàm sao lại ở nhà ăn học viện Alidia No 1, nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy hai vị siêu phàm quân đội, trong lòng hắn có suy đoán. Tướng quân Frau, tôi lập tức trở về. David không do dự, lập tức trả lời. Không cần thiết lưu lại kiểm tra nữa, David lần nữa phóng lên trời, hướng về căn cứ học viện bay đi, tiến vào nhà ăn tầng đỉnh, lúc này còn chưa tới thời gian dùng bữa giữa trưa, trong nhà ăn không nhiều người, chỉ có một ít đạo sư đang nói chuyện phiếm, sau khi nhìn thấy David đều cười chào hỏi. David đại sư, tướng quân Frau ở ghế lô số 2 chờ ngài, mời theo tôi. Một người phục vụ chạy chậm tới, cung kính nói với David. David sau khi cảm ơn một tiếng, theo người phục vụ tới ghế lô số 2, người phục vụ mở ra cửa ghế lô số 2 cũng không tiến vào, David đi vào. Trong ghế lô to lớn, chỉ có một mình Frau siêu phàm ngồi ở nơi đó, trên bàn hiếm thấy bày đầy một bàn đồ ăn. David đại sư, đến ngồi xuống, tôi hôm nay bảo bếp trưởng nơi này mang món ăn hắn sở trường làm hết, chúng ta uống một chén. Frau siêu phàm cười nói, David nhìn thấy Frau siêu phàm tuy đang cười, nhưng trong nụ cười không có vui sướng gì. Ngược lại có mất mát, David cũng không khách khí, hắn ngồi ở đối diện Frau siêu phàm, bưng lên chén rượu trước mặt cùng với Frau siêu phàm một lần, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tôi ở thủ hộ tinh 30 năm, luôn muốn rời khỏi thủ hộ tinh, bây giờ rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của mình, tôi phải về quê quán của tôi hành tinh giam, trở thành siêu phàm thủ hộ nơi đó, hôm nay cũng là một lần cuối cùng tôi mặc bộ quân trang này. Frau siêu phàm lấy tay lau rượu vang khóe miệng, cái này rất thất lễ. Nhưng cũng thể hiện hắn lúc này tâm tình đã sớm không thèm để ý những chi tiết này. Quân đội khuyên anh xuất ngũ. David không dám tin hỏi, việc quân nhân bị thương bị khuyên xuất ngũ rất bình thường, quân nhân mất đi chiến lực, trừ số ít có tri thức chuyên nghiệp rất mạnh, có thể ở lại, quân nhân thương tật tàn phế còn lại đều sẽ rời khỏi quân đội, do chính phủ liên bang dựa theo biểu hiện trong quân, sắp xếp công việc tương ứng. Nhưng Frau siêu phàm khác, hắn là siêu phàm, lại là một vị tướng quân. Lấy thao tác bình thường của quân đội, tướng quân một cấp này có thể là cả đời, cho dù bị thương nặng nữa, chỉ cần còn sống thì vẫn được quân đội cung cấp nuôi dưỡng, càng không cần phải nói siêu phàm. Đồng thời Frau siêu phàm ở lại trong quân đội, mới có khả năng đạt được dược vật khôi phục cơ thể, nếu nói nơi nào có khả năng đạt được dược vật siêu phàm mọc lại tứ chi, đó chính là quân đội. Tôi chủ động yêu cầu, nếu tôi chỉ thiếu một chân hoặc một tay, tôi còn có thể ở lại chờ trị liệu, nhưng tứ chi của tôi tất cả đều mất đi. Quân đội không có khả năng vì một gã siêu phàm là tôi, sử dụng dược vật có thể trị liệu cho bốn vị siêu phàm, chẳng bằng rời khỏi, còn có thể được quân đội bồi thường một ít. Frau siêu phàm cười khổ mà nói, David không biết khuyên Frau siêu phàm như thế nào, trong ghế lô nhất thời im lặng. Nói với cậu những thứ này làm gì, tôi lần này là tới cáo từ với cậu, mặt khác tôi có một chút vật phẩm không cần, sẽ để lại cho cậu, hy vọng cậu có thể trở thành siêu phàm, xem như tôi hồi báo đối với cậu mạo hiểm cứu tôi. Frau siêu phàm lại rót một chén rượu, phất tay nói. Hắn từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một cái hộp không lớn, đặt ở trên bàn trước mặt đẩy cho David. Tướng quân Frau, anh không cần như vậy. David chưa nhận cái hộp của Frau siêu phàm, lắc đầu nói. David đại sư, đây là tôi nợ cậu, cậu phải nhận lấy, tôi không muốn mang theo ân tình chưa báo đáp rời khỏi, cái này sẽ làm tôi cả đời bất an. Frau siêu phàm cố chấp nói. David thấy Frau kiên trì. Cũng không nói gì, chỉ là tùy ý cái hộp được đặt lên bàn. Về phần thưởng của cậu, tôi vận dụng quan hệ cuối cùng, tranh thủ cho cậu một phen, cho nên chiến công của cậu sẽ bị gác lại, chờ sau khi cậu tiến vào quân đội, sẽ trở thành quân công của cậu. Tin tưởng cậu còn có thể ở trong quân đội lập chiến công, đến lúc đó cậu liền có khả năng rất lớn đạt được vinh dự cao nhất. Frau siêu phàm thấy David không từ chối nữa, lại cười nói. Trên thực tế về chiến công của David, ý tứ của quân đội là lại cho một chiếc huân chương sao vàng, chỉ là David đã từng đạt được huân chương sao vàng cùng sao bạc, thêm một huân chương sao vàng chỉ có thể tăng cho David một chút vinh dự, cũng không cách nào thể hiện chiến công của hắn. Với lại lấy chiến công của David lần này, vô luận là cứu siêu phàm của quân đội, hay là nổ tung sao huyệt thạch phu nhuyễn trùng vương giả, vãn hồi mặt mũi cho quân đội thủ hộ tinh, không phải một tấm huân chương sao vàng có thể thể hiện. Chiến công David lần này cách bình định danh hiệu quốc sĩ còn thiếu một chút, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì vấn đề cấp bậc quân sự của thủ hộ tinh. Nếu đặt ở chiến tinh, chiến công như vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất là, danh hiệu quốc sĩ sẽ không ban phát cho nhân viên không thuộc quân đội, cho nên Frau siêu phàm lợi dụng mối quan hệ của hắn, gác lại chiến công của David, chưa lập tức thưởng, mà là chờ sau khi David tiến vào quân đội, David liền có thể nhanh chóng tích lũy được chiến công danh hiệu quốc sĩ cần. Tuy trong lời nói của Frau siêu phàm cũng chưa nói ra danh hiệu quốc sĩ, nhưng ý tứ hắn biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Danh hiệu quốc sĩ David cũng không xa lạ, Hans phụ thân hắn chính là danh hiệu quốc sĩ, đó là vinh dự cao nhất của liên bang. Cảm ơn. David chân thành cảm tạ. Chương 746, truyền tống, 1, danh hiệu quốc sĩ là một cái ô dù, ở dưới cái ô dù này, hiếm có ai có gan động vào người có được danh hiệu quốc sĩ. Bởi vì danh hiệu quốc sĩ là vinh dự cao nhất của liên bang đối với quân nhân chiến công lớn lao, vô luận là quân đội hay chính phủ liên bang đều sẽ không dễ dàng tha thứ ai mạo phạm người mang danh hiệu quốc sĩ. Được rồi, tôi nên dặn dò đều dặn dò rồi, về sau khi có cơ hội đến hành tinh giam liên lạc tôi, chúng ta còn có thể có ngày gặp nhau. Frau siêu phàm mang một chút rượu cuối cùng trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói. Không chờ David nói chuyện, hắn liền hướng David phất phất tay, sải bước rời khỏi ghế lô. David mơ hồ nhìn thấy trong mắt Frau siêu phàm lấp lánh, có lẽ Frau siêu phàm chính là không muốn để hắn nhìn thấy bản thân thất thố, hôm nay là một ngày cuối cùng Frau siêu phàm ở thủ hộ tinh. David không đi tiễn Frau siêu phàm, một vị siêu phàm cường đại cũng không cần ai đồng tình, cho dù hắn đã thương tật tàn phế. David tùy tay mở ra cái hộp trên bàn, ở trong hộp là 30 viên tinh thể lóe hào quang màu xanh lục, bên trong những tinh thể này ẩn chứa năng lượng David cực kỳ quen thuộc, đó là năng lượng siêu phàm lực. Mỗi một vị siêu phàm đều có được. Phi thuyền tốc độ cao rời khỏi thủ hộ tinh, David không điều khiển phi thuyền, hoàn toàn do hệ thống trí năng trên phi thuyền tự động thao tác. Từ thủ hộ tinh đến cửa truyền tống gần nhất, phải bay ở trên tuyến đường quy định, nếu không sẽ bị hạm đội phong tỏa vũ trụ phá hủy. David ở sau khi hướng lớp siêu phàm xin phép, liền đạt được một phần trao quyền bao gồm trao quyền sử dụng tuyến đường này cùng cửa truyền tống. Phi thuyền chưa trao quyền lại có gan bay ở vùng vũ trụ này. Hoặc là không ở trên tuyến đường, không được bảo đảm an toàn tương ứng, bị trùng tộc hủy diệt, hoặc chính là tới gần tuyến đường bị hạm đội quân đội phá hủy. So với hành tinh bàn thạch, vũ trụ nơi này càng thêm khẩn trương. David ở trong vũ trụ cách mỗi một khoảng sẽ gặp chiến hạm tuần tra, trình độ dày đặc của nó vượt qua tưởng tượng. Lúc ở thủ hộ tinh, hắn còn rất thích phi thuyền tốc độ cao, bởi vì thuận tiện mau lẹ, nhưng sau khi đến trong vũ trụ, hắn liền cảm giác cực độ không an toàn đối với trên phi thuyền tốc độ cao không có năng lực chiến đấu gì. Cũng may David chưa phi hành bao lâu, chỉ 6 giờ, hắn đã đến gần cửa truyền tống. Đầu tiên nhìn thấy là một hạm đội vũ trụ khổng lồ, ít nhất David liếc một cái, căn bản không nhìn thấy biên giới của hạm đội vũ trụ, toàn bộ không vực tất cả đều là chiến hạm. Trực diện một hạm đội vũ trụ khổng lồ, loại chấn động thị giác đó khiến tinh thần David cũng vì vậy rung lên. Đây là một trong lượng lớn hạm đội vũ trụ thủ vệ vũ trụ. Chính là có hạm đội vũ trụ như vậy, tinh cầu khác của chiến khu ngoại trừ chiến tinh mới có thể trở thành nơi thu thập tài nguyên của liên bang vũ trụ. Tới gần hạm đội vũ trụ, ở ngoài phòng tuyến to lớn do chiến hạm tạo thành này, bất cứ lúc nào cũng có chiến hạm ra ra vào vào, phi thuyền dân dụng như David một chiếc cũng không có. Ở trước khi đến David đã từng tìm hiểu, cửa truyền tống nơi này là cửa truyền tống của quân đội, sẽ không mở ra cho người khác. Nhưng có một loại người là đặc thù, đó chính là siêu phàm, các siêu phàm có được quyền hạn rất cao, có thể hướng quân đội xin sử dụng cửa truyền tống, hơn nữa chỉ cần không có nguyên nhân đặc thù, quân đội là sẽ không từ chối. Phần trao quyền này của David là lớp siêu phàm xin cho David, lấy mặt mũi lớp siêu phàm, càng không thể bị từ chối. Quan trọng nhất là, David tuy không phải siêu phàm, nhưng hắn ở trong hồ sơ mới nhất của quân đội, trình độ nguy hiểm đã điều chỉnh thành cùng một cấp với siêu phàm. David đại sư, hạm đội vũ trụ thứ ba hoan nghênh ngài, mời theo tàu dẫn đường tiến vào phòng tuyến, xin đừng thay đổi tuyến đường, để tránh dẫn tới hiểu lầm. Một con tàu dẫn đường loại nhỏ bay đến phía trước phi thuyền tốc độ cao của David, từ tàu dẫn đường truyền đến một thanh âm. David trực tiếp mang quyền hạn di chuyển của phi thuyền tốc độ cao giao cho tàu dẫn đường, loại địa phương này vẫn cần nghe người ta sắp xếp. Tàu dẫn đường dẫn dắt phi thuyền tốc độ cao, hướng về trong phòng tuyến hạm đội vũ trụ đi vào. David thông qua cửa sổ mạng tàu trong suốt của phi thuyền tốc độ cao, nhìn thấy đại bộ phận tàu chiến đấu của liên bang vũ trụ trước mắt, có tàu trinh sát không có chiến lực gì, có các loại tàu bảo vệ, tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu chiến đấu, còn có hàng không mẫu hạm giống như thành lũy vũ trụ di động. Nói thật, hạm đội vũ trụ thứ ba cũng không nổi tiếng như hạm đội vách sắt thứ sáu, nhưng cái này cũng không phải bởi hạm đội vũ trụ thứ ba yếu, ngược lại là vì hạm đội vũ trụ thứ ba luôn ở tuyến trước nhất, là hạm đội mạnh mẽ nhất liên bang, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Cho nên hạm đội vũ trụ thứ ba rất ít có thời gian xuất hiện ở trong tầm nhìn của thế giới bên ngoài, nhưng hạm đội vách sắt thứ sáu khác, bọn họ thủ hộ thông đạo chiến khu cùng khu vực hòa bình, mỗi một người tiến vào chiến khu sẽ tận mắt thấy phong thái của hạm đội vách sắt thứ sáu. Ngay tại lúc phi thuyền tốc độ cao bị dẫn dắt tiến lên, đột nhiên David cảm giác được phía sau truyền đến một đợt không gian dao động, tâm thần hắn lập tức tiến vào ảnh thị xuyên tường mà ra, đi tới trong vũ trụ, nhìn về phía sau. Không vượt cách hạm đội ước chừng mấy chục km, xuất hiện một lỗ dung không gian kích thước vài km, tiếp theo một khí tức khủng bố khiến David tim đập nhanh từ trong lỗ dung không gian truyền ra, hắn thông qua mắt của ảnh thị thấy được một trùng tộc toàn thân khôi giáp màu đen từ trong lỗ dung không gian nhảy ra. Hầu như trùng tộc khôi giáp màu đen này vừa xuất hiện, mấy chục phát pháo năng lượng đồng thời bắn ra. Lấy sự nghiên cứu của David đối với bắn tỉa, mấy chục phát pháo năng lượng này tập kích cực kỳ có trình độ. Đầu tiên là con trùng tộc này vừa xuất hiện, pháo năng lượng công kích vừa lúc tới trước thân trùng tộc, tiếp theo chính là tuyến đường mấy phát pháo năng lượng tập kích vừa lúc bịt kín khả năng chạy thoát của trùng tộc. Trùng tộc khôi giáp màu đen bị nhiều phát pháo năng lượng đánh trúng, thân thể nó ở trong vũ trụ bị đánh trúng không ngừng quay cuồng về phía sau, khiến David kinh ngạc là, loại pháo năng lượng này có thể một đòn mang trùng tộc cấp 3 đánh thành cặn, lại chỉ khiến trùng tộc khôi giáp màu đen cảm giác được đau đớn, phát ra tiếng rít gào làm người ta ghê răng. Chương 747, truyền tống, 2, cũng ngay lúc David suy nghĩ, chủ pháo một con tàu tuần dương rốt cuộc bổ sung năng lượng xong, tiếp theo một chùm tia năng lượng tràn ngập tính chất hủy diệt hướng về trùng tộc khôi giáp màu đen bắn tới. Trùng tộc khôi giáp màu đen tựa như cảm giác được nguy hiểm, nó muốn né tránh, lại bởi vì bị pháo năng lượng đánh trúng mà mất đi cân bằng, muốn khôi phục còn cần một chút thời gian. Nhưng tàu tuần dương cũng sẽ không cho nó thời gian, chùm tia năng lượng trực tiếp bắn trúng trùng tộc khôi giáp màu đen. Ở trong một tiếng kêu chói tai, David thông qua ảnh thì thấy được con trùng tộc khôi giáp màu đen đó hòa tan ở trong chùm tia năng lượng. Đó là trùng tộc cấp 4, David từng học tập tri thức trùng tộc. Hơn nữa còn là thông qua khảo hạch điểm tối đa, nhưng ở trong tri thức dự trữ của hắn cũng không có tin tức con trùng tộc này, cho nên hắn hướng nhân viên tàu dẫn đường hỏi. Đúng vậy, đó là hắc giáp trùng Titan, trùng tộc cấp 4 loại hình chủ chiến của trùng tộc, cũng là đối thủ chủ yếu của hạm đội vũ trụ thứ ba chúng ta. Nhân viên dẫn đường cũng thấy được chiến đấu vừa rồi, hắn dùng giọng điệu thoải mái trả lời. Tự như ở trong mắt nhân viên dẫn đường, loại chiến đấu giết trùng tộc cấp 4 này cực kỳ bình thường. Điều này làm David ở trên thủ hộ tinh giết chết một con thạch phu nhuyễn trùng vương giả tiếp cận cấp 4 dâng lên cảm giác tự hào nháy mắt biến mất, lấy năng lực của hắn, nhắm chừng dù sử dụng pháo ga út cũng rất khó phá vỡ vỏ ngoài con hắc giáp trùng Titan này. Trùng tộc cấp 4 ở trong liên bang chính là một cái cấm kỵ, trùng tộc cấp 4 không cho phép đột phá phòng tuyến vũ trụ của chiến tinh. Một khi đột phá chính là hạm đội vũ trụ phòng tuyến nơi đó thất trách trọng đại. Một con trùng tộc cấp 4 nguy hại với tinh cầu là rất lớn. Căn cứ mặt đất căn bản không thể ngăn cản trùng tộc cấp 4, chiến hạm công kích bình thường cũng rất khó đánh trúng trùng tộc cấp 4 tốc độ cực nhanh. David rất muốn biết, ở trong chiến tinh, bởi vì mỏ Krypton, dưới tình huống không thể sử dụng vũ khí năng lượng, liên bang và thần chúc đại thế giới liên thủ là như thế nào phòng ngự được trùng tộc cấp 4. Thật ra David càng muốn lúc này điều khiển phi thuyền tốc độ cao, đến nơi hắc giáp trùng Titan tử vong hấp thu linh hồn của nó, chỉ là hắn còn chưa muốn bị hạm đội đánh thành cặn. Cho nên này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Phòng tuyến của hạm đội vũ trụ thứ ba là khoảng cách xa nhất trùng tộc ở trên chiến tinh có thể mở ra lỗ dung không gian. Chiến hạm trong hạm đội vũ trụ đối mặt khu vực này không ngừng thay quân, vì cam đoan bất cứ một chiếc chiến hạm nào đối mặt chiến trường đều có thể khởi xướng công kích bất cứ lúc nào. Bởi vì chủ pháo cần bổ sung năng lượng, mà bất cứ chủ pháo nào cũng không thể giữ thời gian dài trạng thái chủ pháo chờ đợi bổ sung năng lượng, cho nên các loại chiến thuật vũ trụ gặp thời mà sinh. David vừa rồi nhìn thấy chính là một loại thường xuyên sử dụng. Các người mới là anh hùng thật sự. David cảm thán nói, David đại sư, đây còn chỉ là đánh bất ngờ, ngài nếu nhìn thấy chiến đấu cỡ lớn, liền biết cái này không tính là gì. Nhân viên dẫn đường trầm giọng nói, hạm đội vũ trụ thứ ba quanh năm đều sẽ có mấy trăm chiếc chiến hạm bị hủy ở trong chiến đấu, mà bên trong mỗi chiếc chiến hạm đều có mấy ngàn đến mấy vạn quân nhân, thủ hộ phòng tuyến gian khổ là điều người ngoài rất khó tưởng tượng. Nhân viên dẫn đường chưa nói cho David quá nhiều nội dung, đây là quy định quân đội hạn chế, nhưng tình cảm trong giọng nói của hắn lại khiến David suy đoán được một ít. Một con trùng tộc cấp 4 không tính là cái gì, như vậy chiến đấu cỡ lớn sẽ là thế nào? David rất khó tưởng tượng loại tình cảnh đó, trùng tộc mạnh nhất hắn gặp cũng chỉ là cấp 3, chính là một con trùng tộc cấp 3, cũng là vì dưới cơ duyên xảo hợp mới bị giết chết. Tàu dẫn đường mang theo phi thuyền tốc độ cao tới trước cửa truyền tống, cửa truyền tống này rất đơn sơ, không phức tạp giống các cửa truyền tống vũ trụ kia. Toàn bộ cửa truyền tống chính là một vòng tròn thật lớn, trên vòng tròn vẽ một ít hình ảnh hoa văn, ở trong hoa văn mơ hồ có thể nhìn thấy được khảm lượng lớn đá Krypton. Cửa truyền tống này là cửa truyền tống khoảng cách ngắn, chỉ có thể thực hiện bước nhảy không gian ở trong chiến khu. Quân đội là sẽ không ở trong chiến khu bố trí cửa truyền tống, có thể trực tiếp tiến vào khu vực hòa bình, vậy sẽ tăng lên phiêu lưu trùng tộc tiến vào khu vực hòa bình. David đại sư, tạm biệt, nhân viên dẫn đường nói, lực kéo của tàu dẫn đường mang phi thuyền tốc độ cao đẩy về phía cửa truyền tống. Trước mắt tràn đầy ánh sáng màu trắng, tự như là trôi qua thời gian mấy giây, khi hai mắt David khôi phục thị lực. Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở trong hạm đội vũ trụ một chỗ khác. David đại sư, hoan nghênh về nhà. Phi thuyền tốc độ cao vừa rời khỏi cửa truyền tống, David đã thu được một tiếng thăm hỏi thân thiết ân cần. Cảm ơn, David nhìn về phía tọa độ vũ trụ trên phi thuyền tốc độ cao, hắn đã ở không vực gần hành tinh bàn thạch, nơi này hẳn là phòng tuyến của hạm đội thứ 5. Trong hạm đội thứ 5 có rất nhiều bạn cũ của phụ thân Hans, khó trách sẽ thu được ân cần thăm hỏi như vậy. David nào biết. Hắn nay đã thành niềm kiêu ngạo của hành tinh bàn thạch, thi vào học viện Alidia No 1 vốn đã là chuyện khiến mọi người bàn thạch tinh đều vì vậy mà kiêu ngạo, càng không cần phải nói kế tiếp không ngừng truyền đến chiến tích của David. Nay thanh danh David ở bàn thạch tinh hầu như đạt tới mức độ nhà nhà đều biết, ở lúc biết được David thông qua cửa truyền tống quay về, hạm đội thứ 5 đã sớm chuẩn bị sẵn hoan nghênh. Một thỉnh cầu trò chuyện video gửi đến trong phi thuyền tốc độ cao của David, David đồng ý thỉnh cầu. Sau đó trong phòng điều khiển xuất hiện hình chiếu một vị tướng quân mặc quân phục thiếu tướng. David đại sư, chào cậu, tôi là Công Tân Siêu Phàm. Công Tân Siêu Phàm ở trong chiến hạm của mình nhìn hình chiếu người trẻ tuổi trước mặt, mỉm cười tự giới thiệu. Chào anh, rất vinh hạnh gặp mặt anh, David cũng mỉm cười đáp lại. Cậu ở bàn thạch tinh có gì cần, đều có thể liên lạc với tôi cùng Galen là bạn tốt nhiều năm, hắn từng nhiều lần khen cậu ở trước mặt tôi. Công Tân Siêu Phàm cười nói, xin lỗi, cháu nên gọi ngài là chú Công Tân. David vội vàng sửa lời. Ha ha, giao tình của tôi cùng Galen đặt ở một bên, ở một tầng thứ chúng tôi đều là lấy thực lực để luận bối phận, cậu tuy không phải siêu phàm, nhưng có thực lực ảnh hưởng siêu phàm, cho nên chúng ta vẫn là xưng hô ngang hàng đi. Công Tân Siêu Phàm cười trả lời, chương 748, trọng sinh, một, chú Công Tân, không biết chú tiền cháu có chuyện gì. David chưa sửa lời, nơi này là bàn thạch tinh, đây lại là người bạn của Galen siêu phàm, hắn sao có khả năng xưng hô ngang hàng. Không có việc gì, tôi chỉ là trao đổi với cậu phương thức liên lạc một phen, về sau thuận tiện liên lạc, thuận tiện xem siêu cấp thiên tài đi ra từ bàn thạch tinh. Công Tân Siêu Phàm xua tay nói, Công Tân Siêu Phàm quả thật là không có việc gì, hắn rất tò mò chiến tích David đạt được, muốn gặp một lần, vừa lúc xuất hiện ở đây, hắn liền sử dụng phương thức này làm quen lẫn nhau. David cũng không biết, một vị đại sư bắn tỉa trợ giúp đối với siêu phàm lớn bao nhiêu, ở trong quân bất cứ một vị đại sư bắn tỉa nào cũng sẽ bị đám đông siêu phàm theo đuổi, bởi vì đại sư bắn tỉa có thể tăng mạnh xác suất hoàn thành nhiệm vụ thành công của siêu phàm. Công Tân Siêu Phàm nhìn thấy David đi qua bên này của mình, đương nhiên cần qua lại quen mặt, làm chuẩn bị cho sau này. Phi thuyền tốc độ cao xuyên qua tầng khí quyển, hướng về thành phố Perrin bay đi. Khi nhìn thấy thành phố Perrin, trong lòng David dâng lên là cảm giác về nhà. Nơi này là địa phương hắn ban đầu tới thế giới này, cũng là ngôi nhà thân phận này của hắn, từ nơi này hắn bắt đầu sự trưởng thành của mình. Phi thuyền tốc độ cao bay đến trên không đường Lan Ca, thong thả đáp xuống trên đất trống trước cửa căn nhà, may mà phi thuyền tốc độ cao cũng không lớn, hoàn toàn có thể đổ được. David đi xuống khỏi phi thuyền tốc độ cao, cũng chưa ngay lập tức về nhà, mà là mở ra vòng tay thân phận. Phụ thân, con đã trở về. Hắn hướng vòng tay thân phận của Hans gửi một tin tức, David, chờ cha lập tức trở lại. Hầu như là một giây sau khi David phát ra tin tức này, câu trả lời của Hans đã tới. David mỉm cười dùng vòng tay thân phận mở ra cửa nhà, Trong nhà vẫn như lúc hắn rời khỏi, có quản gia trí năng xử lý, nơi này vẫn duy trì trạng thái không dính một hạt bụi. Quản gia trí năng ở lại chỗ này là một chương trình phục chế quản gia trí năng Emma. Lúc này quản gia trí năng Emma đi đến bên cạnh David đứng thẳng, đợi mệnh lệnh của David bất cứ lúc nào. Cho ta hai phần nước hoa quả. David ngồi ở trên sofa, thuận miệng phân phó. Vâng, chủ nhân. Quản gia trí năng Emma đáp, sau đó đi về phía tầng hầm ngầm. Còn chưa chờ quản gia trí năng Emma đưa lên nước hoa quả, ở cửa liền truyền đến tiếng xe bay hạ xuống, tiếp theo cửa chính mở ra, Hans bước nhanh đi đến. Cha con hai người bốn mắt đối diện, David mỉm cười, Hans vẻ mặt nghiêm túc chuyển sang thả lỏng, sau đó tiến lên một tay ôm lấy David, dùng sức vỗ lưng David. Không có ai biết Hans lợi dụng quan hệ của mình, mỗi lần nghe được tin tức David bên kia, trong lòng lo lắng nặng bao nhiêu. Kẻ địch cẩu David quá cường đại, từ đoàn lính đánh thuê cỡ lớn đến tập đoàn tài chính cỡ lớn, lại đến siêu phàm, ở thủ hộ tinh lại chiến đấu với trùng tộc cấp 3, tuy Hans cũng đang tự hào vì David, nhưng lo lắng trong đó lại có ai biết. Khi nhìn thấy David toàn thân đầy đủ xuất hiện ở trước mặt hắn, loại cảm tình này rốt cuộc không thể kiên trì nữa, anh hùng chiến đấu nội liễm. Người mang danh hiệu quốc sĩ này toàn lực ôm lấy đứa nhỏ của mình. David, cha biết con có cuộc sống của con, nhưng con nhất định phải sống, đây là yêu cầu duy nhất của cha với con. Hans nhìn David đưa ra yêu cầu của hắn. Phụ thân, con nhất định sẽ sống, thật ra con ở bên ngoài cùng không có gì nguy hiểm. David cười nhìn Hans nói, David không biết Hans hiểu biết bao nhiêu về quá khứ của hắn, nhưng hắn không muốn để Hans quá mức lo lắng. Nghe nói con đã là đại sư bắn tỉa, ha ha, con ta thành đại sư bắn tỉa, Hans không nhắc lại đề tài trước mặt, chuyển sang cười to nói. Bản thân Hans chính là giáp sĩ bắn tỉa, chẳng qua bởi vì sau khi bị thương nặng, mới không thể tiếp tục trở thành giáp sĩ bắn tỉa, ở trong thành phố nhỏ của bàn thạch tinh làm một quan viên chính phủ. Hans cực kỳ coi trọng đối với bắn tỉa, ở sau khi biết được David có thiên phú bắn tỉa. Mang toàn bộ kinh nghiệm của mình thu thành video dạy học giao cho David. David trưởng thành ra ngoài hắn dự kiến, ở lần đầu tiên nghe nói David trở thành đại sư bắn tỉa, hắn ngày đó một mình không để ý thân thể uống rượu cả đêm, loại tâm tình vui vẻ đó kéo dài rất nhiều ngày. Phụ thân, con mang về thuốc có thể khiến ngài tái sinh cơ thể, ngài lập tức có thể khôi phục cuộc sống bình thường rồi. David nhìn vẻ mặt vui sướng của Hans, cũng có chút khẩn cấp muốn nói cho Hans tin tức tốt này. Con không nên vì cha trì hoãn tu luyện của con, thuốc tái sinh cơ thể đổi thành tài nguyên tu luyện của con, có thể khiến con đi được xa hơn. Hans đương nhiên biết một phần thuốc có thể khiến giáp sĩ tái sinh cơ thể quý giá bao nhiêu, cho dù hắn là người có danh hiệu quốc sĩ, cũng không cách nào đạt được loại thuốc này. Thật ra con có một số việc muốn nói cho ngài, con ở hành tinh Lenka tinh vực Alidia có một công ty phục vụ khai thác quản lý tài sản, danh nghĩa có tài chính 200 tỷ tiền mặt cùng mấy chục tỷ tài sản cố định. Còn ở căn cứ học viện chiến đấu Sri thủ hộ tinh có được 5% tiền lời, những thứ này đã đủ tài nguyên tu luyện của con. David chưa giấu giếm tài sản của mình đối với Hans, cười nói ra. Đối với tốc độ vơ vét của cải của David, Hans cũng có chút hết chỗ nói rồi, lúc này mới ra ngoài bao lâu, không chỉ thực lực nhanh chóng tăng lên, ngay cả tài sản cũng đạt tới loại trình độ này. Lấy tài sản bây giờ của David, ngay cả tập đoàn tài chính lớn nhất của bàn thạch tinh cũng không nhất định có nhiều tài sản như David. Được rồi, cha nhận ý tốt của con, Hans sau khi biết tài sản của David, không có lòng kháng cự nữa, lấy tài sản của David, tài nguyên tu luyện là không cần phát sầu, bản thân Hans cũng muốn sớm ngày khôi phục, không cần sử dụng tay chân giả để sinh hoạt nữa. Phụ thân, ngài theo con. David vừa thấy Hans đồng ý, lập tức nói với Hans, hai người đi ra khỏi cửa nhà, David mở ra cửa khoang phi thuyền tốc độ cao, mời Hans đi vào. David. Phi thuyền này không bằng chiếc đó con lưu lại, Hans đi vào phi thuyền tốc độ cao nhìn thấy bố trí bên trong, không khỏi cười nói. Cái này ngài nhìn nhầm rồi, David lắc đầu cười nói, hắn chỉ vào bố trí không tính là xa hoa bên trong phi thuyền nói tiếp, đây là tàu riêng của siêu phàm, tuy bề mặt nhìn không xa xỉ bằng bên trong Titan S600, nhưng ở trên kỹ thuật lại là hai loại cấp bậc khác nhau. Hans không khỏi ngẩn ra, lập tức nghĩ tới trong tư liệu David giết chết vài vị siêu phàm. Chỉ là không biết tàu riêng của vị siêu phàm nào rơi vào trong tay David. Chương 749, Trọng sinh, 2, hắn bắt đầu nghiêm túc đánh giá chiếc phi thuyền này, lập tức phát hiện chỗ bất thường. Chiếc phi thuyền này sử dụng hợp kim cấp bậc cực kỳ cao, so được với cấp bậc hợp kim quân đội sử dụng cho chiến hạm cao cấp. Hơn nữa không gian trong này rõ ràng có hơi nhỏ, nói lên lắp thêm thiết bị khác, có hiệu quả đặc thù. David không quấy nhiễu Hans, hắn tới cạnh khoang trị liệu gen, một lần nữa đổi mới dịch trị liệu gen, sau đó lấy ra thuốc tái sinh cơ thể giáp sĩ đạt được từ Anerin siêu phàm, đổ nó vào trong dịch trị liệu gen. Phụ thân, nước thuốc chuẩn bị xong rồi, ngài có thể bắt đầu trị liệu. David nói với Hans, Hans nghiêm mặt, hắn tới trước khoang trị liệu gen, nhìn nước thuốc bên trong, trong ánh mắt có một tia khẩn trương. Nghĩ đến thân thể sắp khôi phục, hắn có một loại cảm giác sắp sửa sống lại. Ở sau lần trước David lấy được nước suối không già, thương thế khó có thể khép lại trong thân thể hắn cũng đã khỏi hẳn, thân thể trước kia suy yếu cũng khôi phục khỏe mạnh. Hôm nay lại là David mang về giáp sĩ thuốc tái sinh cơ thể, cho thân thể hắn cơ hội hoàn toàn khôi phục. Hans cởi quần áo trên người, mang tay chân giả hắn chưa bao giờ tháo xuống ở trước mặt người ngoài lấy xuống, gật gật đầu với David, tiến vào trong khoang trị liệu gen. David đứng ở ngoài khoang gen chữa trị, hắn muốn tận mắt thấy Hans khôi phục mới có thể yên tâm. Trong khoang trị liệu gen, bên trong dưới làn da chỗ chi cục của Hans không ngừng mấp máy, tiếp theo chi cục không ngừng sinh trưởng, năng lượng trong dịch trị liệu gen bị không ngừng hấp thu, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng chi cục sinh trưởng. Loại thuốc này đến từ tinh vực Sri cực kỳ thần kỳ, ở sau một giờ ngắn ngủn, Hans trong khoang trị liệu gen liền một lần nữa có được tay trái cùng chân trái đầy đủ. Nếu không phải tay trái cùng chân trái mới sinh ra so với làn da còn lại trắng hơn, trắng như là làn da trẻ con mới sinh. Nếu không căn bản không có khả năng nhìn ra đây là cánh tay cùng chân mới mọc ra. Hans từ trong khoang trị liệu gen đi ra, hắn nhìn tay chân mình mới mọc ra, dùng sức vung tay đá chân, cảm thụ được tứ chi một lần nữa trở về. David, nếu cho cha giáp xương bên ngoài cùng súng bắn tỉa, cha cảm giác cha còn có thể chiến đấu. Trong ánh mắt Hans tràn đầy kích động nói. Phụ thân, con đã sớm chuẩn bị sẵn cho ngài. David cười từ một bên kéo hai cái hòm kim loại, chỉ vào hai hòm kim loại nói. Hans sau khi biết tài sản của David, cũng liền không cần thiết khách khí với David, lại nói đồ của con mình dùng lại làm sao, cho nên hắn tới trước hầm kim loại, mở ra một cái trong đó, thấy được trương chuyên chở một bộ giáp xương bên ngoài. David, mặc cái này ra ngoài chiến đấu có phải quá mức xa xỉ hay không? Hans quay đầu nhìn về phía David, bất đắc dĩ nói. Bởi vì đây là một giáp xương bên ngoài đồ đen bản giới hạn, không nói tính năng giáp xương bên ngoài này. Làm một bộ giáp xương bên ngoài bản hạn chế, ở trên tính năng hầu như đạt tới cực hạn giáp xương bên ngoài của loại hình ngang nhau. Chỉ nói giá trị giáp xương bên ngoài bản giới hạn áo đen này, một bộ giáp xương bên ngoài như vậy, ở trong giới yêu thích giáp xương bên ngoài đủ để đổi được 10 bộ giáp xương bên ngoài. Giáp sĩ là một loại nghề nghiệp toàn dân ham thích, khiến giáp xương bên ngoài trở thành sản phẩm sưu tầm hot nhất, đặc biệt một ít giáp xương bên ngoài bản giới hạn công ty lớn càng quý giá vô cùng. Đương nhiên, đây là sưu tầm của cây sơ siêu phàm, bên trong căn bản không có khả năng xuất hiện một bộ sưu tầm tệ chút. Phụ thân, chúng ta này có thể bắt đầu xa xỉ rồi, David cười cảm giác có chút phất nhanh, chẳng qua như chỉ có bề ngoài không có thần, bởi vì ở trong lòng hắn, tất cả tài phú đều là hư ảo. Nếu không sau khi hắn có được 200 tỷ điểm tín dụng, căn bản không cần đi liều mạng nữa, 200 tỷ điểm tín dụng đủ để hắn giàu có sống hết một đời. Được, cha cũng xa xỉ một phen. Hans cũng không khỏi cười phá lên, một tay cầm lấy giáp xương bên ngoài ở trong tay. Hắn trước đó nói là không cần, nhưng từng làm một giáp sĩ, ở sau khi nhìn thấy loại giáp xương bên ngoài cực phẩm này, lại nào sẽ không động lòng. Giáp xương bên ngoài con cho cha cũng xa hoa như vậy vũ khí này lại là cấp bậc gì? Hans lại tò mò nhìn về phía hòm kim loại dài ở bên, vừa nói vừa mở ra, chỉ là sau khi hắn mở ra cái hòm kim loại dài, vẻ mặt liền trở nên chăm chú. Đây là khẩu Godolphin Sword đó con sử dụng. Hans lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve súng bắn tỉa bên trong, thấp giọng hỏi. Chỉ có giáp sĩ bắn tỉa mới rõ một khẩu súng bắn tỉa tốt hay xấu, khẩu Godolphin Sword này chính là trân phẩm trong súng bắn tỉa trời sinh thu hút ánh mắt người ta. Di chỉ cuối cùng của đại sư súng ống Godolphin, Godolphin Sword có sắc thái truyền kỳ, là giấc mộng của bất cứ một vị đại sư bắn tỉa nào. Đúng vậy, ngài thích không? David cười nói. Con mang nó cho cha, con thì sao? Hans có chút không nỡ buông tay, lại kiên trì hỏi, con bây giờ dùng là súng bắn tỉa chuyên dụng của đại sư bắn tỉa, khẩu Godolphin Sword này theo con chỉ là vật phẩm sưu tầm, ngài sử dụng nó còn có thể khiến nó có đất dụng võ. David cười giải thích, đúng vậy, con đã là đại sư bắn tỉa. Trong miệng Hans nói, vẻ thích thú trong mắt càng thêm dày đặc. Thậm chí hắn ngay cả rương chuyên chở một bộ giáp xương bên ngoài khác trong tay cũng đặt ở một bên, chỉ lo xem xét khẩu Godolphin Squad này. David hiểu tâm tình Hans, hắn không lên tiếng, chỉ nhìn Hans. Thật ra David còn có một chút việc chưa nói, như khách sạn của Hans cùng mẹ kế Bertha, đạt được một khoản đầu tư, thậm chí ở các phương diện đều được rất nhiều công ty trợ giúp. Những thứ này đều là David giao phó xuống, lấy thể lượng tài sản hiện nay do Helly đại sư cùng Anva đại sư quản lý, chiếu cố một khách sạn thành thị trung bình nhỏ của bàn thạch tinh thật sự là dễ dàng. Những sự trợ giúp này David cũng sẽ không nói cho Hans, hắn cũng sẽ không mang tài phú của mình đưa cho Bertha cùng em trai Edai, trừ phi hắn chết trận ở nơi nào đó, tài sản khổng lồ này sẽ tự động chuyển tới danh nghĩa Hans. Bởi vì khi đó hai vị quản lý tài sản có khế ước linh hồn với hắn cũng sẽ bởi hắn chết mà chịu khế ước ảnh hưởng tử vong. David luôn luôn bồi hồi bên bờ vực sinh tử, hắn đã sớm tiến hành sắp xếp đối với một số chuyện. Ồ! David đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài, trong cảm giác của hắn một chiếc phi thuyền đang tới gần, ảnh thì sớm một bước bay ra ngoài khoang thuyền, vừa lúc nhìn thấy phi thuyền màu đen quen thuộc kia, là tàu U Linh Đen của thầy hắn Galen siêu phàm. Chương 750, quà, một, chuyện gì? Bị một tiếng của David bừng tỉnh, Hans quay đầu hỏi. Chú Galen đến rồi. David cười trả lời, con đó, trở về không đi gặp thầy trước một lần, ngược lại để thầy đến thăm con trước. Hans lắc đầu trách cứ, David bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng chuẩn bị đi gặp Galen siêu phàm, chẳng qua là chuẩn bị ở sau khi chuyện nơi này kết thúc. Vừa lúc, để hắn nhìn xem giáp xương bên ngoài cùng súng bắn tỉa mới của ta, Hans lại lập tức thay đổi vẻ mặt, trên mặt mang theo một tia đắc ý nói. Sau đó Hans mang giáp xương bên ngoài mặc vào, đeo Godolphin Squad ở sau người hướng David vẫy vẫy tay, cùng nhau xuống khỏi phi thuyền. Bên kia tàu U Linh Đen đổ ở cách đó không xa. Bởi vì cửa nhà David không có vị trí trống, tàu U Linh Đen đổ đến đối diện con đường, lúc này Galen siêu phàm đang từ trên tàu U Linh Đen đi xuống. Hắn liếc một cái liền thấy được Hans mặc giáp xương bên ngoài, lưng đeo Godolphin Squad. Trên mặt Galen siêu phàm không thể che giấu kinh ngạc, bởi vì cái này đại biểu cho thân thể Hans đã khôi phục. Hans thương tật tàn phế nào có dễ khôi phục như vậy, nếu dễ khôi phục như vậy, hắn đã sớm giúp Hans kiếm được thuốc. Galen siêu phàm quay đầu nhìn về phía David, không cần hỏi hắn cũng biết, Hans khôi phục có liên quan với David. Galen, nhìn xem giáp xương bên ngoài của ta thế nào, còn có khẩu súng bắn tỉa này, nhận ra không? Hans sau khi cười chào hỏi một tiếng với Galen, liền bắt đầu biểu hiện trang bị trên người. Lúc này Hans như là về tới thời điểm trẻ tuổi, trừ đi thương tật tàn phế, thanh xuân của hắn cũng về tới trên người. Giáp xương bên ngoài bản giới hạn áo đen, Godolphin Squad. David đây là mang tài sản đều trang bị đến trên người anh. Galen siêu phàm thấy rõ trang bị trên người Hans, cũng không khỏi giật mình nói, phải biết rằng giáp siêu phàm trên người bản thân Galen siêu phàm cũng chỉ là tài liệu cấp 2, vũ khí cũng tương tự là vũ khí cấp 2, giá trị này hầu như đã không chênh lệch nhiều với một bộ này trên người Hans, thậm chí còn chưa kịp. Cái này so sánh với tài sản của David, không tính là cái gì, Hans cười trả lời, hắn lại quay đầu nói với David, David. Con không chuẩn bị lễ quà cho thầy của con sao? Chú Galen, cháu cũng chuẩn bị quà cho chú, David cười nói, sau đó chỉ phi thuyền tốc độ cao nói, ở ngay nơi này, cùng nhau vào đi. Đây là tàu của Edmond siêu phàm nhỉ? Bên trong siêu phàm chiến khu đã truyền khắp rồi, Galen siêu phàm nhìn phi thuyền tốc độ cao đổ trước mặt, mỉm cười nói, đệ tử mình đã đánh chết Edmond siêu phàm, lấy tàu của đối phương làm của riêng. Thậm chí trong truyền thuyết công ty nguồn năng lượng ba đồ bị diệt cũng có liên quan với David, trong lòng Galen siêu phàm tràn đầy kiêu ngạo. Ở chiến khu, chỉ có cường giả mới đáng giá người ta tôn kính, kẻ yếu chịu người ta khi nhục không đáng đồng tình. Chú Galen nếu thích thì tặng cho ngài, David không hề để bụng nói. Trên thực tế tác dụng của chiếc phi thuyền tốc độ cao này đối với David thật sự có hạn, hắn chỉ là chưa mang phi thuyền của mình đưa đến thủ hộ tinh mà thôi. Nay lấy tài sản của hắn. Mang tàu lôi xà cải tiến đưa tới cũng không phải việc gì khó, chỉ cần nhiều nhất khoảng 10 ngày là có thể. Chủ pháo diệt tinh mini cùng 10 khẩu pháo ga út trên hạm lôi xà cải tiến, lấy thực lực hắn hiện nay cũng đủ thoải mái đánh chết bất cứ một con trùng tộc cấp 3 nào. Đây cũng là nguyên nhân hắn có chút bức thiết muốn đưa hạm lôi xà cải tiến tới. Hơn nữa David đã chuẩn bị làm như vậy, phi thuyền tốc độ cao tuy không tệ, nhưng không có lực công kích, điều này làm David thích chiến đấu cực kỳ không thích ứng. Chú không cần. Chú có U Linh Đen là đủ rồi. Galen siêu phàm cười từ chối. U Linh Đen là tàu của hắn, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn có lẽ ở phương diện giáp siêu phàm cùng vũ khí không bằng siêu phàm khác, nhưng ở trên tàu riêng lại sẽ tuyệt đối không kém. Galen siêu phàm dùng ánh mắt thưởng thức nhìn chiếc phi thuyền tốc độ cao này của David, hắn đối với loại phi thuyền hoàn toàn lấy tốc độ là trên hết này chỉ có thưởng thức, nhưng không tán đồng. Thân ở chiến khu, một phi thuyền hoàn toàn không có chiến lực, là không thể thỏa mãn nhu cầu chiến đấu. Hans cũng rất ngạc nhiên David chuẩn bị quà gì cho Galen siêu phàm, phải biết rằng Galen siêu phàm tuy không giàu có, nhưng cũng là một vị siêu phàm thật sự, vật phẩm bình thường cũng sẽ không được hắn để trong mắt. David chưa nói, hắn cũng là từ trong ngăn tủ ở bên lấy ra hai cái hòm kim loại chuẩn bị sẵn, mang hòm kim loại đẩy tới trước mặt Galen siêu phàm, ta muốn xem là món quà gì. Galen siêu phàm cười nhấc một cái rương kim loại lên, cảm giác một phen, trong mắt mang theo nghi hoặc, sau đó đặt ở trên bàn. Khi tay hắn xách lên, cảm giác được trọng lượng vật phẩm trong rương kim loại có chút quen thuộc, trong lòng hắn có một ít suy đoán, ngay cả động tác cũng trở nên cẩn thận. Galen siêu phàm ngay cả hít thở cũng không dám mạnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến vật phẩm trong rương, tuy hắn biết nếu thật là vật phẩm hắn nghĩ, dù hắn toàn lực dùng võ khí chặt xuống cũng sẽ không tổn hại tới vật phẩm. Rương kim loại mở ra, lập tức có hào quang màu xanh lục xuất hiện, trong mắt Galen siêu phàm nhìn thấy là một bộ giáp siêu phàm được gấp lại. David, cái này quá quý giá rồi, cháu về sau cũng sẽ cần, cái này ta không thể nhận. Galen siêu phàm chưa đi nhìn kỹ giáp siêu phàm, hắn sợ nhìn rồi không đành lòng buông tay, cho nên đóng mạnh rương lại, trầm giọng nói, chú Galen, thật ra cháu cũng giữ lại một bộ cho bản thân, so với cái này còn tốt hơn chút. David cảm giác được Galen siêu phàm yêu thương che chở đối với hắn, cười nói, Galen, đứa nhỏ tặng cho anh cứ nhận lấy, anh một gã siêu phàm mỗi ngày mặc giáp siêu phàm tài liệu cấp 2 chế thành, tôi cũng xấu hổ thay anh. Hans ở một bên khuyên, Hans, anh biết giáp siêu phàm cấp 3 này quý giá bao nhiêu không? Cái này cũng không phải là dùng điểm tín dụng có thể mua được. Galen siêu phàm quay đầu nói với Hans, quý giá nữa lại thế nào, David cũng nói nó còn có một bộ. Chẳng lẽ ở dưới tình huống anh cũng còn chưa có một bộ giáp siêu phàm cấp 3, bảo nó mang bộ giáp siêu phàm này bán đi. Hans trợn mắt nói, chú Galen, phụ thân nói đúng, ông ấy nếu biết cháu mang giáp siêu phàm bán đi không cho ngài sử dụng, nhất định sẽ đánh chết cháu. David cười nói. Được rồi, Galen siêu phàm không khách khí nữa, chỉ cần không ảnh hưởng David là được. Hắn một lần nữa mở ra rương kim loại, một bàn tay cầm lấy giáp siêu phàm. Sau đó một tia lực lượng siêu phàm tiến vào trong đó, giáp siêu phàm nháy mắt bao bọc toàn thân hắn. Chương 751, qua, 2, David mỗi lần nhìn thấy giáp siêu phàm màu xanh lục hết, trong lòng luôn có chút không thoải mái, bởi vì ở trong quan niệm của hắn, quần áo màu xanh lục không có vấn đề gì, nhưng ngay cả mũ trên đầu cũng là màu xanh lục, khiến hắn có chút không thể tiếp nhận. Theo quan niệm của người Trung Quốc, việc đội mũ xanh cũng tương tự bị vợ cắm sừng, ngoại tình. David có chút phát sầu, hắn một ngày nào đó sẽ trở thành siêu phàm, chẳng lẽ hắn sau khi trở thành siêu phàm, cũng phải mặc vào giáp siêu phàm màu xanh lục. Một bộ này thật sự quá đẹp rồi, chờ tôi trở về cho đám bạn già đó của tôi xem, để bọn họ hâm mộ một phen. Galen siêu phàm nhìn giáp siêu phàm trên người, cười to nói, bàn thạch tinh chính là một tinh cầu ven chiến khu, luận tài nguyên là ít nhất, luận chiến lực cũng là yếu nhất. Nơi này xuất hiện trùng tộc cấp 2 cũng không nhiều. Cho nên siêu phàm thủ hộ ở nơi này tuy nói nhiều tới 6 vị, nhưng 6 vị siêu phàm này ngay cả giáp siêu phàm cấp 3 cũng không có, càng không cần phải nói vũ khí cấp 3. Đây cũng là trạng thái bình thường của rất nhiều siêu phàm không có tài nguyên, không có bối cảnh, không phải nói đạt tới cấp siêu phàm là có thể có được tất cả. Siêu phàm muốn đạt được điểm tín dụng rất dễ dàng, nhưng điểm tín dụng đối với siêu phàm mà nói, chỉ có thể cải thiện sinh hoạt. Mà trang bị siêu phàm thì không có một món nào là có thể sử dụng điểm tín dụng mua. Đương nhiên, siêu phàm nếu bán mình cho thế lực lớn, lấy tự do làm trả giá, cũng vẫn có thể đạt được trang bị siêu phàm không tệ. Như David giết chết Edmond siêu phàm, Edwin siêu phàm bọn vài vị siêu phàm, đều là không tự chủ được tới thủ hộ tinh chấp hành nhiệm vụ ám sát, bị David giết ngược mà chết. Các siêu phàm bán rẻ tự do của mình đó, ở sau khi nhận được lợi ích, cũng tương ứng cần trả giá đắt. Có khi sự trả giá này chính là sinh mệnh, như 6 vị siêu phàm bàn thạch tinh, chia ra thuộc về thế lực khác nhau, nhưng bởi vì thế lực bản thân bàn thạch tinh cũng không mạnh, cho nên ước thúc cũng nhỏ, tài nguyên cũng ít, chỗ này còn có một món, cháu vận khí tốt, vừa lúc chiếm được thứ thích hợp ngài. David chỉ vào một cái rương kim loại khác cười nói. David, cháu sẽ không chuẩn bị cho ta một cây chú ý chiến cấp 3 chứ, Galen siêu phàm dùng giọng điệu nói giỡn nói. Giáp siêu phàm tuy quý giá, nhưng rất nhiều thế lực đều có thể cung cấp cho siêu phàm, cho dù là bản thân Galen siêu phàm. Tài liệu cấp 3 sưu tập cách một bộ giáp siêu phàm cũng nhắm chừng được một nửa rồi. Tài liệu cấp 3 chính của giáp siêu phàm cần cũng không tính là nhiều, chủ yếu nhất vẫn là kỹ thuật giáp siêu phàm. Nhưng chế tạo giáp siêu phàm chỉ cần điểm tín dụng là có thể mời ban ngành chuyên môn của chính phủ giúp đỡ chế tạo. Cái này coi như là một phúc lợi của siêu phàm, cho nên giáp siêu phàm cấp 3 tuy rất quý giá, nhưng vẫn có hạn độ. Nhưng chu y chiến cấp 3 thì khác, chu y chiến là vũ khí hạng nặng, cần rất nhiều tài liệu. Có thể nói đại bộ phận siêu phàm dấn thân vào thế lực lớn, có thể đạt được một cây trường kiếm cấp 3 loại vũ khí hạng nhẹ này đã không tệ rồi, muốn vũ khí hạng nặng cấp 3 gần như là không thể. Cái tay Galen siêu phàm mở ra trường kim loại khựng lại một chút, hắn thấy được biểu cảm nghiêm túc trên mặt David. Thật, Galen siêu phàm dùng sức mạnh một chút, mở ra trường kim loại, lộ ra chủ y chiến cấp 3 bên trong. Lần này ngay cả Hans cũng hít một ngụm khí lạnh, đây chính là một cây chủ y chiến cấp 3 thật sự. Bảo vật có thể khiến bất cứ một vị siêu phàm nào vì thế mà liều mạng. David, cháu là theo ta học nắm giữ chu y chiến cấp 3 này cháu cũng có thể sử dụng nhỉ. Chính là bây giờ cháu sợ lấy ra bị người ta thèm thuồng, cũng có thể đặt đó trước, chờ sau khi trở thành siêu phàm lại dùng, ta ở bàn thạch tinh nơi này không dùng tới vũ khí tốt như vậy. Trong mắt Galen siêu phàm hiện lên cảm động, hắn trầm giọng nói. Chú Galen, xin lỗi, nắm giữ chu y chiến cháu không học tốt. Cháu bây giờ mạnh nhất là khống chế búa nặng, đạt tới cấp bậc đại sư đỉnh phong, hơn nữa cháu đã giữ lại cho mình một cây búa nặng cấp 3, cái chủ y chiến này ngài giữ lại dùng đi. David có chút xấu hổ nói, vũ khí hắn sử dụng sớm nhất chính là theo Galen siêu phàm học tập kỹ xảo bạo phong chiến chủ y, nhưng bây giờ trước mặt Galen siêu phàm, hắn lại muốn nói ra nắm giữ tốt nhất là khống chế búa nặng. Cháu nói xem, cháu rốt cuộc đã giết bao nhiêu siêu phàm, mới có thể đạt được nhiều chiến lợi phẩm như vậy. Galen siêu phàm có chút cạn lời nhìn chu y chiến cấp 3, sau khi nghe được David còn có một cây búa nặng cấp 3, cảm giác hưng phấn khi hắn nhìn cây chu y chiến cấp 3 này cũng hạ xuống rất nhiều, cháu xuống tay giết chết đại khái có 5 người. David ngẫm nghĩ nói, David đây là đã trừ đi Achi siêu phàm, là hắn truy tung được Achi siêu phàm, khiến gã không đường nào để chạy, cuối cùng chết ở trong miệng trung tộc, nhưng thực tế tính ra Achi siêu phàm cũng là chết ở trong tay hắn, nhưng hắn cũng không tính toán vào. Chỉ là tính toán siêu phàm hắn tự mình xuống tay giết chết. Galen siêu phàm cùng Hans nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều là kinh hãi, năm vị siêu phàm là khái niệm gì? Chỉ cần nhìn David lấy ra trang bị siêu phàm, là có thể biết siêu phàm bị giết đều không phải siêu phàm đơn giản gì, siêu phàm có được vũ khí hạng nặng cấp 3 sẽ là đơn giản sao? David, ta có chút hối hận để con đi lên con đường giáp sĩ này, còn có lẽ dựa vào năng lực học tập văn hóa, thì có thể trở thành một nhà khoa học, hoặc là quan viên chính phủ. Lại thêm Hans để lại cho con danh hiệu quốc sĩ, cũng đủ ngươi an ổn sinh hoạt tiếp. Galen siêu phàm cười khổ mà nói, Galen, đường của David để cho nó tự đi, ngẫm lại chúng ta năm đó lúc đó chẳng phải tương tự sao? Hans tuy cũng lo lắng, lại trầm giọng nói, chúng ta lúc ấy cũng không giữ như nó, khi đó nghe được tên siêu phàm chân cũng như nhũn ra, nó thì tốt, giết nhiều siêu phàm như vậy. Galen siêu phàm nhún vai nói, Galen siêu phàm sau khi nói xong, cầm lấy chu y chiến cấp 3, nhẹ nhàng vung vài cái. Lúc này trong mắt hắn tràn đầy say mê, từ sau khi hắn trở thành siêu phàm, đã rất ít sử dụng chiến chu y, bởi vì chiến chu y cấp 2 tăng lên rất ít đối với chiến lực của hắn, ngược lại sử dụng trường kiếm cấp 2 có thể khiến ưu thế tốc độ của hắn tăng cường. Kẻ địch chủ yếu của hắn chính là trùng tộc cấp 2, số ít trùng tộc cấp 3 cũng là 6 vị siêu phàm cùng nhau tới, phối hợp với siêu phàm của hạm đội thứ 5 vũ trụ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.